Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 240, cửa này. Làm khó dễ, Converter, Dark Hero Huệ, quản sự kém chút phun ra, nhiều tẩy hai lần, không có việc gì, ta tới ngươi đi, đổi lại thường ngày, có người dám như thế nói chuyện với chính mình. Đã sớm bạt tay to chào hỏi đi qua, nhưng là hiện tại, lại là thực sự không dám, coi như coi là thật huệ chết, cũng không dám ở trước mặt phát tác. Tóm lại quản sự này trước sau vòng vo ba cái thị trường, sửng sốt không có mua đến một gốc rau xanh, hai tay trống trơn đi trở về, thế nhưng là lúc này trở về nhưng không có lúc đến nhẹ nhõm. Quả nhiên là ba bước một tốp, năm bước một chạm. Hết thảy còn chưa đi mấy bước liền bắt đầu soát người. Toàn thân các nơi, tất cả bí ẩn địa phương đều không buông tha. Cửa này tìm kiếm xong, đi mấy bước lại gặp gỡ một đợt, lại một vòng soát người. Hay là toàn thân tất cả bí ẩn địa phương toàn không buông tha. Nhìn xem có hay không mang theo tin tức cái gì. Vạn nhất điều tra đến không cẩn thận, bỏ lỡ đây. Những địa phương bí ẩn kia chính là bí mật mang theo trọng điểm điều tra mục tiêu. Tuyệt không cho phép buông tha. Là lấy chờ vị quản sự này một lần nữa trở lại Dương Phủ thời điểm. Đã là canh 4 sáng nửa đêm. Đoạn đường này kiểm tra tha mài. Cơ hồ tra mất rồi nửa cái mạng. Ngay cả móng tay trong khe đều tra. Còn có địa phương nào là tra không được. Còn có cái kia. Hoa cúc tàn, đầy người thương, một chút không trộn lẫn hư giả. Dương Phủ nội viện, Dương Ba Đào mặt ngoài chấn định như hằng. Kỳ thực nhưng trong lòng sớm đã là bất ổn. Không được nửa điểm an ổn, mà ở bên cạnh hắn vây quanh một vòng. Chính là lợi dụng các loại thân phận trà trộn vào tới tứ quý lâu cao thủ. Khoảng chừng hơn 20 người, chỉ là người tuy nhiều. Lại là một mảnh bình yên, một mảnh yên tĩnh, đối với những người này tới nói, dưới mắt sự tình, chẳng qua là việc nhỏ, vô luận cuối cùng thành bại, đều không đủ nói, song khi trước sự tình đối với Dương Ba Đào tới nói, ý nghĩa lại là khác nhau rất lớn. Dương Ba Đào thân là Ngọc Đường người, tại Ngọc Đường xuất sinh lớn lên thành gia lập nghiệp thành lập công huân. Một đường đi đến hiện tại, nhưng nói là cam khổ tự biết, không hề dễ dàng, bất quá trong mấy ngày, Dương Ba Đào thình lình phát hiện, chính mình khổ tâm kinh doanh, vì đó phấn đấu cả đời đồ vật, thế mà lập tức liền phải đối mặt hủy diệt, mà hết thảy này đầu nguồn, chính là bởi vì chính mình lúc trước làm ra tự cho là chu đáo chặt chẽ, tuyệt sẽ không có người biết mật sự. Tâm tình vào giờ khắc này, khó tô lại khó tả, không lời nào có thể diễn tả được, nhất là nhìn xem chu vi những này tứ quý lâu những cao thủ từng cái mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt bộ. Dáng, Dương Ba Đào chính là giận không chỗ phát tiết, các người đương nhiên có thể không thèm để ý, cùng lắm thì liền rời đi nơi này, quay về giang hồ. Bốn biển là nhà, dù sao những tháng ngày đó đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng là ta đây, có người hay không vì ta suy nghĩ một chút qua. Đại soái, phu nhân cho mời, một cái xinh đẹp tiểu nha hoàn rụt rè đi tới. Dương Ba Đào ho khan một cái, nói, phu nhân có thể có nói là có chuyện gì à? Bản soái bên này còn có sự việc cần giải quyết cần chờ xử lý. Nếu không có chuyện quan trọng, chờ chút lại nói, không biết vì sao, giờ phút này Dương Ba Đào đối với mình đối mặt mấy chục năm người bên gối. Bỗng nhiên sinh ra một loại hoảng hốt cùng không dám đối mặt cảm giác. Rõ ràng công vụ tận dừng, buồn bực ngán ngẩm, cũng đã không dám nói rõ, không dám đối mặt, phu nhân dường như có chuyện quan trọng cùng đại soái thương lượng. Xin mời đại soái tận nhanh đi qua. Tiểu nha hoàn kia nói. Nói cho phu nhân. Ta lát nữa liền đến. Dương Ba Đào bước chân đi thong thả. Trầm ngâm nửa ngày. Rốt cục thở dài. chư vị xin mời trong này ngồi tạm một lát, ta đi một chút liền đến. Một vị dẫn đầu lão giả ảo xanh lại cười nói, đại soái xin cứ tự nhiên. Dương Ba Đào gật gật đầu, sải bước mà đi, phu nhân tìm ta. Dương Ba Đào nhắm mắt theo đuôi đi vào phòng ngủ. Nơi này chính là trong toàn bộ Dương phủ nhất là tư mật không gian. Bình thường có thể đến trong gian phòng đó tới, cũng chỉ có hai vợ chồng cùng một cái phụ trách quét dọn thu thập thiếp thân nha hoàn mà thôi. Nhưng bây giờ trong tiểu không gian tư mật này, tại giường nằm phía trước, thình lình nhiều hơn một cái bàn nhỏ. Phía trên bày ra có bốn đĩa thức nhắm, một bầu rượu, hai cái chén rượu, hai bộ bát đũa. Tối nay chẳng biết tại sao, đột nhiên sinh ra hào hứng, muốn cùng phu quân cùng uống một chén. Dương Ba Đào phu nhân chính là hậu nhân quan lại, tiểu thư Khuê Các, năm nay mặc dù đã năm hơn 40, nhưng y nguyên tư thái yểu điệu, xinh đẹp như hoa. Dương Ba Đào có vợ như vậy, tiện sát người bên ngoài nhưng nói là bình thường sự tình. An ủi là đề tài nói chuyện. Bất ngờ phu nhân lại có này nhã hứng. Bản soái liền cùng phu nhân uống một chén. Dương Ba Đào cởi mở cười cười, tựa hồ hào hứng rất cao bộ dáng, thẳng đặt mông ngồi xuống, nghe mùi tức ăn thơm, một mặt say mê. Phu nhân sửa trị thức nhắm, thật sự là càng ngày càng ngon, cảm thấy ăn ngon liền ăn nhiều chút. Dương phu nhân tại đối diện ngồi xuống, bưng chén rượu lên, đưa tình làn thu thủy nhìn xem Dương Ba Đào. Phu quân, xin mời, phu nhân xin mời. Dương Ba Đào cười ha ha một tiếng, cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Bộ dáng của hắn nhìn rất là vui mừng cởi mở, so với ngày thường uy nghiêm trang trọng càng nhiều mấy phần nhẹ nhõm. Lại là đem hết thảy tâm tình tiêu cực đều ẩn giấu đi đứng lên. Dương phu nhân ống tay áo che nhan, cũng đem trong tay chén rượu kia uống từ từ xuống dưới. Đang uống rượu trong quá trình, ánh mắt lại từ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Ba Đào mặt. Phu nhân tại sao nhìn ta như vậy? Dương Ba Đào cười nói, thế nhưng là nhìn ta già. Dương phu nhân ôn nhu cười một tiếng, phu quân đang lúc tráng niên, sao là nói già mà nói, ngược lại là thiếp thân. Đêm qua nhìn minh nguyệt, trong thoáng chốc nhớ tới, từ khi thiếp thân gả vào Dương gia, đến nay đã 27 năm đâu. Dương Ba Đào nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, 27 năm a, nguyên lai đã lâu như vậy a. Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, không khen người ở giữa gặp đầu bạc. Vô luận mỹ nhân hay là danh tướng, vô tình tuế nguyệt đối với bọn hắn mà nói đều là địch nhân lớn nhất, không thể chống lại. Lần này sự tình, Dương phu nhân con mắt nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi nói ra, dường như không được tốt vượt qua. Dương Ba Đào thân thể run rẩy một chút, nói, phu nhân yên tâm, lần này biến cố bất quá là một trận hiểu lầm, chỉ đợi ly rõ ràng hết thảy, tự nhiên trần ai lạc địa, phục hồi nguyên như cũ, thanh giả tự thanh, không cần lo lắng. Dương phu nhân chậm rãi quay đầu trở lại, ánh mắt ôn nhu xem ở Dương Ba Đào trên mặt, bắt lấy Dương Ba Đào ánh mắt, nhưng mà Dương Ba Đào ánh mắt chỉ là cùng nàng một đôi, liền là né tránh, rủ xuống mắt liễm. Hai độ bưng chén rượu lên, ta biết chuyện này là thật. Dương phu nhân nói, người ta vợ chồng cùng giường chung gối nhiều năm như vậy, ta biết thói quen của ngươi, ngươi một khi chột dạ liền sẽ ánh mắt né tránh, nhất là tại đối mặt ta thời điểm. Dương Ba Đào im lặng không nói, thật lâu chưa từng đáp lại. Lúc trước năm bắt đầu, tính tình của ngươi liền trở nên rất cổ quái. Tính tình cũng là càng lúc càng lớn, trong hơn nửa đêm luôn luôn tự mình một người hất lên áo choàng ra ngoài tản bộ. Dương phu nhân nói, từ khi đó ta liền biết, ngươi có việc, năm ngoái, cho đến cửu tôn đại nhân chúng phục kích sự tình chợt hiện, ngươi trở nên càng không bình thường, sơ sơ ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì Cửu Tôn đại nhân bất hạnh vẫn lạc, Ngọc Đường khí vận tổn hao nhiều, thân là chủ soái ngươi vì vậy mà sầu lo. Song khi ngươi tự tay giết ngươi nuôi vài chục năm con chó già kia đằng sau, ta ẩn ẩn cảm giác được sự tình không phải là đơn thuần như vậy. Lại đến về sau, ngươi thường xuyên tại lúc nửa đêm sẽ đột nhiên tỉnh lại, cả người mồ hôi lâm ly, càng khắp nơi cho thấy dị thường của ngươi. Dương phu nhân lẳng lặng nói, ta biết ngươi có việc, nhưng ngươi không nói, ta cũng không hỏi. Nam nhân a, cũng nên có một chút không gian của mình. Có thể nói với ta, ta tin tưởng ngươi sẽ không giấu giếm. Ta trước đó còn ngây thơ huyễn tưởng, ngươi nhất định có thể chính mình vượt qua, rất nhanh liền có thể điều chỉnh tốt. Dương phu nhân buồn bã cười cười, nói, cho nên ta một mực chờ đợi, chờ ngươi vượt qua thời điểm, sau đó cùng ta nói một câu đoạn này mưu trí lịch trình. Nhưng không có nghĩ đến, ta vừa chờ này liền chờ cho tới hôm nay, mà cuối cùng đợi đến, lại là như thế một cái kinh khủng tin tức, ông trời của ta muốn sụp a. Dương phu nhân lắc đầu thở dài, phu quân, đây là vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết, ta muốn biết. Dương Ba Đào như là một pho tượng đồng dạng ngồi, thật lâu không nhúc nhích, không nói một lời. Từ khi Dương phu nhân bắt đầu nói chuyện, hắn liền rốt cuộc không hề động, chỉ là sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, trắng bệch như tờ giấy. Cho đến nghe được câu này vì cái gì, Dương Ba Đào thân thể không tự chủ được run rẩy một chút. Phu quân là Ngọc Đường bản thổ người, trong thân thể chảy Ngọc Đường chi huyết, tòng quân đến nay, lâu lịch xa trường, thân kinh bách chiến, một đường dốc sức làm đến bây giờ, đã là dưới một người, trên vạn người, có thể nói đã tới nhân thần đỉnh phong. Trên chiến trường, càng là một nguyên soái quân đoàn, một tiếng hiệu lệnh, có thể cho trăm vạn binh mã thong dong chịu chết mà không hối hận. Dương phu nhân thanh âm rất bình tĩnh, ta biết phu quân ngươi vì Ngọc Đường quốc bị thương bao nhiêu, ngậm bao nhiêu đắng, trên người ngươi vết sẹo khoảng chừng 135 chỗ, nhiều năm như vậy đến nay, hết sức bảo vệ quốc gia ác chiến xa trường, từ trước tới giờ không rơi vào người về sau, phu quân ta là một cái nổi tiếng hảo hán tử, thiết tranh tranh binh sĩ tốt, là Ngọc Đường quốc trung thần, điểm này ta vô cùng vững tin. Nhưng cũng chính vì vậy, thiếp thân mới càng thêm nghi hoặc, phu quân ta nếu là dạng này một vị đã đủ lưu danh sử sanh cái thế anh hùng, tại sao phải làm ra chuyện thế này? Dương phu nhân thanh âm một mực rất bình tĩnh, đang nói xong cuối cùng một câu nói kia đằng sau, chậm rãi ngẩng đầu, trong trèo sóng mắt không hề chớp mắt nhìn xem Dương Ba Đào, chậm rãi nói, vì cái gì ngươi sẽ thiết kế Cửu Tôn, nói cho ta biết. Nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm, Dương phu nhân cho tới nay tất cả đều bình dị ngữ điệu, thấm chuyển thành cao vút. Dương Ba Đào mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng chảy ra, nói cho ta biết, rõ ràng tại 2 năm rưỡi trước đó, mỗi một lần nói đến trong quân sự vụ, người tất luôn mồm Cửu Tôn như thế nào như chi gì. Từ lúc mới bắt đầu thời điểm, mấy tên tiểu tử kia, từ từ càng về sau mở miệng một tiếng Cửu Tôn đại nhân, tất cả đều khắp nơi nói rõ ngươi đối với 9 vị đại nhân lớn lao tán thành. Nói lên Cửu Tôn, khi đó ngươi cho dù thao thao bất tuyệt, nhất là lần kia, ngươi nhất thời vô ý chúng mai phục, Cửu Tôn hiện thân cứu giúp, cứu vãn đại quân tại đem bại, ngươi từng trịnh trọng hứa hẹn, phàm sinh thời, đều là báo cáo bổ túc bổ sung thời điểm. Dương phu nhân nói, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, ngươi không còn nói Cửu Tôn, trên bàn cơm, cũng không còn nói chuyện trời đất, dần dà, từ trong miệng của ngươi, đã có 2 năm quang cảnh chưa từng nghe qua Cửu Tôn 2 chữ này. Dương Ba Đào trên mặt cơ bắp run rẩy, co rút lấy, mồ hôi chảy ròng ròng, sắc mặt càng khó coi, gần như không nhân sắc. Lần này biến cố, đã có Phong Tôn tự mình hiển lâm, nói rõ chỉ chứng, coi như bệ hạ giờ phút này còn không có hạ lệnh đưa ngươi giam giữ. Nhưng là, cửa này, phu quân chắc là tránh không khỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.